Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, toàn chức gian thương. Xong, chương 393, toàn chức gian thương. 40, ngày thứ hai hệ thống đổi mới xong. Khô Lâu gào thét bi thương, hắn cùng hộ hoa linh nhân duyên không giải được. Bởi vì bọn họ lấy được nhân duyên tuyến cùng đổi mới sau nhân duyên tuyến không giống nhau. Nhân duyên này tiến chính là buộc đầu heo tới thành thân đều có thể. Nhưng thì là không thể giải. Trừ phi xóa nick, Khô Lâu rất tuyệt vọng. Tại đệ nhất lâu bang chúng dưới sự đả kích, hắn quyết định đi nhảy hồ tĩnh táo một chút. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, ngươi còn tức giận phải không? Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Bận bịu ngồi vững vàng ta tài sản đệ nhất ngai vàng. Không rảnh phản ứng ngươi. Chớ cùng ta nói chuyện. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, ta sai lầm rồi. Ngươi đừng nóng giận, mở cho ta mở cửa. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Bên ngoài đợi đi, Minh Thù tắt đi trò chuyện riêng. Hướng cánh cửa liếc mắt nhìn. Tiếp tục kiếm tiền, còn có rất nhiều quà vặt chờ lấy chậm đi mua về nhà cưng chiếu. Đông đột ngột tiếng vang theo ngoài cửa truyền tới. Minh Thù tay run xuống. Khu chân đại hán liền trong chăn quái đập chết rồi. Bên ngoài không ngừng có thanh âm vang lên. Minh Thù nghe có điểm không đúng. Buông xuống máy vi tính. Nhanh chóng kéo cửa ra. Trong hành lang, máy vi tính ngã xuống đất. Màn hình vỡ vụn. Bên cạnh hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Liễu Nhan mặt mũi dữ tợn đè Thư Lâm. Nàng cầm trong tay một cây đao. Mũi đao đối diện ngực của Thư Lâm. Minh Thù đi ra. Liễu Nhan vừa nghiêng đầu. Hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Lan chỉ. Minh Thù khóe môi vểnh lên. Giọng nói mang vẻ nụ cười. Phảng phất không thấy trước mặt hình ảnh. Liễu Nhan. Giết người giết tới ta cửa. Ngươi tại sao không đi cục cảnh sát giết đây? Liễu Nhan buông ra Thư Lâm. Dãy dụa bò dậy, đao hướng về Minh Thù đâm tới. Ta giết ngươi. Liễu Nhan điên cuồng kêu to. Nàng muốn giết nữ nhân này. Đều là nàng phá hủy chính mình hết thảy. Nàng rõ ràng có thể rất hạnh phúc qua hết đời này. Đều là nàng. Là đáng giận này nữ nhân. Là nàng phá hủy chính mình. Giết nàng. Giết nàng. Minh Thù chẳng qua chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng cầm Liễu Nhan cổ tay. Đao liền không cách nào tiến thêm một bước. Giết ta người, đều sẽ rất hối hận. Minh Thù chống lại ánh mắt của nàng. Một giây kế tiếp, Liễu Nhan liền bị qua vai ngã xuống đất. Trong tay Liễu Nhan đao bị Minh Thù đá văng ra. Liễu Nhan mất đi đao. Không có hình tượng chút nào kêu to lên. Lan chỉ ngươi một cái tiện nhân. Ta muốn giết ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì? Ta chỉ là muốn cùng với hắn. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Minh Thù trong mắt cười khẽ. Nàng ép cúi người, tiến tới bên tai nàng nói. Không tại sao, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Liễu Nhan nghe không hiểu. Điên cuồng trong con ngươi thoáng qua một luồng không hiểu. Nhưng là thật hận a. Nàng chỉ là muốn cùng với Tiêu Cảnh Hàn ở chung một chỗ. Nàng có lỗi gì? Liễu Nhan cừu hận giá trị đã đầy. Minh Thù xách một tiếng. Đem Liễu Nhan mê đi. Xoay người đi nhìn Thư Lâm. Thư Lâm nằm trên đất. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Nhìn qua giống như là hù dọa. Tay che cánh tay. Đầu ngón tay có máu thấm ra. Nhuộm đỏ hắn màu trắng tê xớt. Minh Thù đưa hắn đỡ dậy. Đau không? Đau. Thư Lâm run bờ môi. Đáy mắt trong nháy mắt dính vào sương mù. Đáng đời. Tự làm tự chịu. Nàng hoàn toàn không tin hắn không có năng lực phản kháng. Chính mình muốn đưa đi bị thọt. Nàng cũng không ngăn được a. Minh Thù trước dẫn người vào căn phòng. Sau đó mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tới rất nhanh. Trong theo dõi rõ ràng. Liễu Nhan mang theo đao theo trong thang máy tới. Nhìn thấy Thư Lâm không nói hai lời liền đâm tới. Thư Lâm lần thứ nhất dùng máy vi tính ngăn cản. Bất quá máy vi tính rất nhanh liền rơi xuống đất. Cái thứ hai liền đâm tới Thư Lâm trên cánh tay. Liễu Nhan bị hình sự tạm giữ. Nhưng còn không chờ Liễu Nhan nói ra cái gì. Nàng liền điên rồi. Minh Thù nghe nói các thần hạo đem Liễu Nhan đón đi. Chẳng qua sau đó nàng lại cũng chưa từng thấy qua Liễu Nhan cùng các thần hạo. Bệnh viện, cái hội này lưu sẹo sao? Thư Lâm nhìn lấy trên tay vải thưa. Quấn quýt hỏi bên cạnh Minh Thù. Ta không muốn để lại sẹo. Thật là khó nhìn, ta cảm thấy rất đẹp. Nơi nào dễ nhìn, ngươi thấy không được khá nhìn. Ta liền cảm thấy đẹp mắt. Cho ngươi tức chết, Thư Lâm, liền đối nghịch với lão tử. Nếu không phải là cái này xà tinh bệnh không cho hắn vào trong. Hắn làm sao sẽ bị thọt? Rõ ràng đều là của nàng lỗi. Còn không đối với chính mình tốt một chút. Lan chỉ, Minh Thù nhíu mày nhìn về phía hắn. Tiểu yêu tinh này lần đầu tiên kêu tên nàng. Thư Lâm xoay bóp một cái. Theo chăn bên dưới xuất ra một cái hộp. Ánh mắt của hắn chợt nghiêm túc. Ta sau đó sẽ sủng ái. Yêu ngươi. Chỉ đối với ngươi tốt. Sẽ mua cho ngươi quà vặt. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Trong hộp là một quả nhẫn kim cương. Rất chợt hiện. Minh Thù nhìn chằm chằm nhẫn kim cương một hồi lâu. Xít lại gần cẩn thận nhìn một chút. Một lát sau nhận lấy. Lớn như vậy chui. Bán lẽ ra có thể mua rất nhiều quà vặt. Chính là bởi vì Minh Thù nhận nhẫn kim cương mà cao hứng. Thư Lâm, trong mắt ngươi ngoại trừ quà vặt, còn có cái gì? Đó là nhẫn kim cương. Không phải là những thứ đồ khác. Nàng lại nghĩ cầm đi đổi tiền mua quà vặt. Lão tử là điên rồi sao cầu cái gì cưới a? Không cầu rồi. Trả lại cho ta. Thư Lâm sậm mặt lại muốn đem nhẫn kim cương đoạt lại. Minh Thù sau này co rụt lại. Cười khanh khách nói. Thư Lâm tiểu bằng hữu, đưa ra ngoài đồ vật nào có phải trở về để ý, ngươi trả lại cho ta. Thư Lâm nghiêng thân đi qua, cướp, ta không cùng ngươi cầu hôn rồi. Ngươi căn bản là, liền, Thư Lâm đột nhiên mù quáng, bộ dáng kia là muốn khóc. Minh Thù đáy lòng líu cả lưỡi, người này thiết lập hắn cũng có thể duy trì tiếp. Thật tốt khổ cực. Minh Thù thở dài, coi như là chăm sóc hắn cực khổ. Nàng đem nhẫn kim cương trả lại hắn. Thư Lâm nắm nhẫn kim cương. Đáy lòng đủ loại bực bội. Để cho ngươi còn liền còn. Ngươi xà tinh bệnh sao tức giận nha. Phát cáu muốn khóc. Thân thể này tật xấu gì. Động một chút là khóc. Lão tử một đời thanh danh liền như vậy phá hủy. Alo. Minh Thù đưa tay đưa đến trước mặt hắn. Thư Lâm liếc mắt nhìn. Thút thít đến lợi hại hơn. Làm gì? Minh Thù cười một tiếng, chuẩn bị thu tay về. Thư Lâm một cái níu lại, nhanh chóng đem chiếc nhẫn cho nàng mặc lên đi. Hừ, Minh Thù, chiếc nhẫn đại tiểu cương thích hợp. Bên trong chiếc nhẫn vòng có tên nàng đầu mẫu tự viết tắt. Rõ ràng cho thấy hắn đi chế tác riêng. Minh Thù đột nhiên tiến tới, cười hỏi, mua nhẫn kim cương, ngươi còn có tiền không? Ta có thể kiếm. Thư Lâm hừ hừ. Không đến ngươi đói, phải không? Vậy ngươi còn thật lợi hại. Ta trước làm sao lại không có phát hiện ngươi sẽ kiếm tiền? Thư Lâm nghẹn xuống, hắn tầm mắt rời về phía nơi khác. Hồi lâu mới biệt xuất một câu nói. Ngươi cho tới bây giờ liền không muốn chân chính lý giải qua ta. Ngươi làm sao biết ta có thể hay không kiếm tiền? Ta hiểu nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Minh Thù, trộm chó đầu mò Thư Lâm đầu. Nụ cười ôn hòa, Thư Lâm đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Minh Thù ngón tay thuận theo hắn mặt mày, rơi vào hắn bờ môi trên, nhẹ nhàng va chạm hai cái. Nàng xít lại gần lẩm bẩm, sau đó làm thời điểm chết, nhớ đến giấu kỹ cái đuôi nhỏ, lại cho ta xem đến. Ta cũng không biết sẽ không giúp ngươi chém đứt cái đuôi nhỏ. Thư Lâm nghĩ đến lần trước chính, mình đánh Tiêu Cảnh Hàn làm cho thương nặng. Còn có bóp cánh tay khóc chuyện, cùng với để cho Liễu Nhan thương tổn đến chính mình. Nàng nói chắc là cái này đi. Thư Lâm có chút tuyệt vọng nhắm mắt. Hắn sợ chính mình đáy mắt tâm tình bị nàng nhìn ra. Chính mình muốn chết, quỳ cũng không thể thừa nhận. Hắn cảm giác tay của Minh Thù rời đi môi của hắn. Trước mặt không khí lạnh lẽo tràn vào. Nữ tử cười chúm chím âm thanh âm vang lên. Ta không hôn ngươi, ngươi nhắm cái gì mắt? Thư Lâm, ai muốn ngươi hôn? Lão tử không cần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.